Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tưởng Ý không ngờ Cao Du Lâm lại gặp phải Hạ Tĩnh Sinh cô tra cứu địa chỉ mà Cao Du Lâm gửi tới, mới phát hiện đó là một đấu trường ngầm lớn nhất London. Đồ cô thường không để ý tới các trận đấu quyền Anh, nhưng ít nhiều cũng từng nghe qua về sự tàn bạo của những trận đấu ở đây. Chuyện bị thương hay tàn tật là chuyện bình thường. Cô không hiểu tại sao Hạ Tĩnh Sinh lại hẹn Cao Du Lâm đến một nơi như vậy, chỉ biết rằng trong lòng có một dự cảm bất an. Vì vậy cô xin nghỉ một lúc, rồi vội vàng đến đấu trường ngầm đó. Ở cửa đứng vài nhân viên bảo vệ cao lớn, dù mặc đồng phục bảo vệ nhưng vẫn có thể thấy rõ cơ bắp săn chắc, bên hông còn có dùi cui điện. Khi cô bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng của họ lướt qua khiến Thẩm Tường Ý cảm thấy ớn lạnh, đứng lại không dám tiến thêm. Cô gọi điện cho Cao Du Lâm nhưng không có ai bắt máy. Sự bất an trong lòng cô càng lớn, không còn cách nào khác, cô nhanh chóng lục lại lịch sử cuộc gọi, tìm số của Hạ Tĩnh Sinh. Cô chưa lưu số của anh, chỉ có thể dựa vào trí nhớ để tìm. Cuối cùng cô tìm được số điện thoại với mã vùng Hồng Kông, lập tức bấm gọi. Chỉ đổ chuông một tiếng, đã có người nghe máy. Alo, anh Hạ, là tôi. Cô vừa lên tiếng, nhưng vừa mới nói vài chữ đã bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ đau đớn từ đầu dây bên kia. Cô sững người, lập tức nhận ra đó chính là tiếng của Cao Du Lâm. Trong đầu cô gần như trống rỗng ngay lập tức, cơ thể phản ứng trước tiên, cô nhanh chóng chạy về phía lối vào đấu trường, nhưng bảo vệ ở cửa giơ tay ngăn lại. Cho tôi vào, cô cuống quýt nói bằng tiếng Trung, nhận ra mình nói sai, cô vội chuyển sang tiếng Anh lặp lại câu nói. Hạ Tĩnh Sinh không nói thêm gì, chỉ cúp máy. Chưa đầy 2 giây sau, một trong số những bảo vệ nhận cuộc gọi. Không rõ bên kia nói gì nhưng người bảo vệ lập tức thả tay và lùi lại một bước, sau đó dẫn đường cho Thẩm Tường Ý vào trong. Cô được đưa xuống tầng 3, vừa bước ra khỏi thang máy, tiếng gào thét đau đớn ngày càng rõ ràng, chói tai. Cô cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, lao nhanh về phía trước. Khi bước vào đấu trường, cô thấy Cao Du Lâm đang bị một võ sĩ đấm bốc đè xuống đất, không thể chống cự. Cú đấm sau cú đấm của người võ sĩ mang găng tay liên tục giáng xuống mặt Cao Du Lâm mà không hề nương tay. Dù Cao Du Lâm nằm co quắp dưới đất, ôm đầu cố gắng che chắn, anh ta cũng không thể tránh khỏi. Anh ta chỉ có thể liên tục kêu gào, dường như đau đớn đến mức không muốn sống. Mặt đất phủ đầy máu đỏ tươi, gương mặt Cao Du Lâm đã nát bấy, không còn hình dạng. Không khí tràn ngập mùi tanh của máu sắt thép. Chứng kiến cảnh này, Thẩm Tường Ý cảm thấy ớn lạnh. Đôi chân cô mềm nhũn, may mà cô bám vào ghế ngồi bên cạnh để không ngã quỵ. Dừng lại, cô hét lên về phía võ đài, nhưng võ sĩ trong lồng bát giác dường như đã bị cuồng sát, hoàn toàn trở thành một con quái vật không có cảm xúc, trong mắt chỉ còn sự hủy diệt và tàn sát. Thậm chí, dù đứng cách võ đài một đoạn, cô vẫn có thể nghe rõ tiếng xương gãy. Dừng lại đi, làm ơn, cảnh tượng này quá tàn nhẫn và đẫm máu. Thẩm Tường Ý không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục như vậy. Cô không còn sợ hãi nữa, chỉ biết lao lên phía trước. Tuy nhiên, khi cô vừa tiến gần, một lực mạnh đã nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lùi lại vài bước. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Tĩnh Sinh đứng phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đang ở trong một nơi hỗn loạn đen tối như vậy, anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh lẫn bình thản như mọi khi. Bộ vest trên người anh không có một nếp nhăn nào, khí chất thanh nhã của anh hoàn toàn đối lập với khung cảnh xung quanh, không hề bị vấy bẩn chút nào. Thẩm Tường Ý hét lớn, ngài Hạ, anh hãy bảo họ dừng lại, anh mau bảo họ dừng lại, chuyện này sẽ khiến chết người đấy. Giọng cô run rẩy, Hạ Tĩnh Sinh vẫn nhìn cô, nhưng lời nói lại hướng về phía võ đài. Cát trong đồng hồ vẫn còn một nửa, cậu có muốn dừng lại không? Anh lịch sự hỏi. Như thể cho cô đầy đủ sự tôn trọng. Thẩm Tường Ý nín thở, mắt cô hoảng loạn tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy chiếc đồng hồ cát mà Hạ Tĩnh Sinh nhắc tới. Chiếc đồng hồ cát đặt trên một chiếc ghế ngay dưới võ đài, những hạt cát mịn đang từ từ rơi xuống. Ai ngờ giây sau đó, Cao Du Lâm, người đang rên rỉ trong đau đớn, khó khăn mở miệng. Không, tôi có thể chịu được, giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào và lẫn máu. Vừa nói miệng anh ta vừa trào máu. Hạ Tĩnh Sinh nhún vai một cách bất lực. Em nghe thấy rồi đấy, đây là lựa chọn của cậu ta. Tôi chưa bao giờ ép buộc ai. Anh mỉm cười, nhấn từng chữ. Trong đầu Thẩm Tường Ý vang lên một tiếng ong lớn. Cô cuối cùng đã hiểu ra, đây lại là một cuộc giao dịch. Những gì xảy ra trên võ đài là điều kiện trao đổi của Cao Du Lâm. Hạ Tĩnh Sinh vẫn là Hạ Tĩnh Sinh, điềm nhiên và tao nhã, văn nhã như một quý ông. Đúng là anh chưa bao giờ ép buộc ai, luôn để người khác có quyền lựa chọn. Nhưng ánh mắt anh lúc này quá bình thản đến mức lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc hay hơi ấm nào. Anh như một loài động vật máu lạnh vô tình, hoặc như một vị thần đứng trên cao nhìn xuống, thờ ơ trước cuộc chiến đẫm máu trên võ đài, thờ ơ với sự vật lộn gần như sắp chết của Cao Du Lâm. Thẩm Tường Ý nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt đẹp đẽ nhưng đủ sức mê hoặc lòng người. Nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt ấy, một luồng khí lạnh xông thẳng vào xương sống cô, khiến toàn thân cô cứng đờ lạnh toát. Cô rất sợ, chưa bao giờ sợ như vậy, sợ đến mức như không thể thở được. Cô không biết mình đang sợ trận đòn tàn bạo đang diễn ra sau lưng hay đang sợ Hạ Tĩnh Sinh đứng trước mặt, người đang nắm lấy tay cô. Gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, nước mắt không thể kìm nén trào ra từ khóe mắt. Cô không dám nhìn anh nữa, chỉ biết cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Gương mặt vô cảm của Hạ Tĩnh Sinh cuối cùng cũng có chút thay đổi. Anh nheo mắt, ánh mắt trở nên tối tăm hơn. Anh khẽ liếc nhìn về phía Trần Gia Sơn. Trần Gia Sơn lập tức hiểu ý, giơ tay ra lệnh dừng lại. Nhưng trong lòng anh ta không khỏi toát mồ hôi, vì đây là dấu hiệu Hạ Tĩnh Sinh đã nổi giận. Người võ sĩ với cơ bắp cuồn cuộn, dây trước còn cuồng nộ tấn công Cao Du Lâm bằng những cú đấm mạnh mẽ. Nhưng ngay khi nghe lệnh của Trần Gia Sơn, anh ta lập tức dừng lại, thở hổn hển lùi ra một bên. Cao Du Lâm thở dốc, miệng đầy máu, gương mặt bị đánh đến mức biến dạng, nằm trên mặt đất rên rỉ đau đớn. Cô Hạ thương cảm cho cậu, thì tôi cũng phải nể mặt. Hạ Tĩnh Sinh nghiêng đầu, chậm rãi nhìn về phía Cao Du Lâm đang nằm bẹp dí trên sàn đấu như một đống bùn nhão, giọng có phần tán thường. Anh kiên trì được đến giờ cũng không dễ dàng gì. Vậy tôi đã qua bài kiểm tra chưa? Cao Du Lâm thở không ra hơi, cố gắng tìm lại tinh thần sau khi nghe lời của Hạ Tĩnh Sinh. Anh có lẽ đã không hiểu rõ quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có nói nếu tôi cảm thấy vui, cũng không phải là không thể cân nhắc giúp cậu. Giọng Hạ Tĩnh Sinh trầm thấp, nhắc lại lời nói của mình. Điều kiện tiên quyết là tôi phải cảm thấy vui. Sau đó, anh thở dài đầy tiếc nuối. Nhưng hiện tại, tôi không vui. Thật tiếc, tôi không thể giúp cậu. Cao Du Lâm nằm bẹp trên sàn, cả người không chỗ nào lành lặn, thậm chí cánh tay còn bị trật khớp. Cơn đau khiến anh ta gào thét không ngừng. Một câu nói nhẹ nhàng của Hạ Tĩnh Sinh giống như bản án tử hình đối với anh ta. Mọi sự kiên trì từ nãy đến giờ đều trở thành vô ích, cơn đau đạt đến cực hạn khiến tâm trí anh ta hoàn toàn sụp đổ. Cao Du Lâm bắt đầu vừa gào thét vừa lăn lộn trên mặt đất, mắng chửi không suy nghĩ. Thẩm Tường Ý, ai cho cô lo chuyện bao đồng? Cô muốn hại chết tôi sao? Anh ta cố gắng bỏ dậy, miệng không ngừng chảy máu, giống như một kẻ điên đang hướng về phía Hạ Tĩnh Sinh cầu xin. Tôi có thể tiếp tục, làm ơn, thêm một lần nữa, thật đấy, cho tôi thêm một cơ hội. Thẩm Tường Ý không thể tin vào mắt mình, trừng lớn mắt nhìn. Nghe vậy, Hạ Tĩnh Sinh nhướng mày nở nụ cười nhẹ. Anh siết chặt cổ tay Thẩm Tường Ý, kéo cô tới gần võ đài. Qua tấm lưới ngăn cô có thể thấy rõ ràng Cao Du Lâm đang phát điên giống như một con zombie. Nhìn đi, đây chính là người mà em sẵn lòng gắn mác lên mình. Hạ Tĩnh Sinh nhẹ nhàng vuốt sau gáy cô. Cúi xuống thì thầm bên tai, giống như những cái âu yếm thân mật. Rõ ràng hành động và giọng nói đều rất dịu dàng, nhưng Thẩm Tường Ý lại nổi hết da gà. Cô bỗng nhớ lại khi khiêu vũ cùng anh từng nói mỗi người đều là một cá thể độc lập, không nên bị ràng buộc bởi những cái mác như có bạn trai hay có đối tác, càng không nên gắn những cái nhãn không liên quan đến bản thân mình. Giờ phút này, từng lời nói của anh đều chứa đầy sự mỉa mai khinh bỉ. Anh đang thẳng thừng chế giễu cô vì con mắt nhìn người quá tệ, như đang nói đây là người mà cô yêu sao. Người kéo em ra làm lá chắn là anh ta, giờ đây người quay sang chỉ trích và đâm sau lưng em, cũng vẫn là anh ta. Cô hoàn toàn đờ đẫn, như một con búp bê mất hồn, để mặc cho Hạ Tĩnh Sinh xoay chuyển cô đối mặt với anh. Đôi mắt sâu thẳm của anh bao phủ cô, tôi đã nói anh ta là rác rưởi, em còn muốn bênh vực anh ta nữa không? Lần đầu em gọi điện cho tôi, lại là vì anh ta. Cô cảm thấy xót thương cho một kẻ như thế này, đáng không? Nước mắt cô đông cứng trên khuôn mặt, Hạ Tĩnh Sinh đưa tay lên nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn sót lại. Sau đó ngón tay anh khẽ chạm vào vị trí trái tim cô, giọng nói êm ái. Nhưng mà cô thầm, trái tim em cũng cần phải dọn dẹp rồi. Tim cô co thắt lại từng đợt, cô cuối cùng đã tỉnh lại, run rẩy lùi về phía sau. Cô biết rõ Hạ Tĩnh Sinh là một người rất hiểu tâm lý con người. Anh có thể nắm bắt mọi người lẫn mọi việc trong lòng bàn tay. Anh biết cách bóc trần những mặt tối tăm nhất của con người, cũng biết cách dễ dàng khiến một người sụp đổ về tinh thần. Cô biết, cô đều biết cả, nhưng phải thừa nhận rằng, Hạ Tĩnh Sinh đã nói đúng một điều. Tất cả mọi chuyện đều là lựa chọn của chính Cao Du Lâm. Không ai ép buộc anh ta, là anh ta không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của người phụ nữ Mỹ, là anh ta tự mình bỏ học, và là anh ta tự mình chấp nhận điều kiện của Hạ Tĩnh Sinh. Thẩm Tưởng Ý nhìn về phía Cao Du Lâm trên võ đài, trong mắt chỉ còn sự thất vọng và chán ghét. Cao Du Lâm, anh thật sự hết cứu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do cô xin cho anh ta trước đó, một là vì không muốn chứng kiến một người bị đánh chết ngay trước mắt mình, hai là vì kỷ niệm giữa cô và Cao Du Lâm từ nhỏ đến lớn. Nhưng giờ đây, khi chính anh ta cũng tự buông bỏ, như anh ta nói, cô không cần phải lo chuyện bao đồng nữa. Anh ta đã không còn là Cao Du Lâm mà cô từng biết nữa rồi. Mọi thứ ở nơi này đều quá ngột ngạt khiến cô khó thở. Cô không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, cũng không muốn tiếp tục đối đầu với Hạ Tĩnh Sinh. Mùi máu tanh trong không khí khiến cô cảm thấy buồn nôn, cô nín thở, loạng choạng bỏ chạy ra ngoài. Lần này, Hạ Tĩnh Sinh không ngăn cản, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng cô ngày càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Ngay khi cô rời đi, gương mặt anh đột nhiên tối sầm lại, lông mày nhíu chặt đầy sát khí. Anh quay lưng bước đi, giọng nói lạnh băng như chứa đầy dao găm. Vứt hắn ra ngoài, một kẻ chỉ biết kéo phụ nữ ra để làm bia đỡ đạn, không lôi anh ta ra cho chó ăn đã là quá nhân từ rồi. Nhìn thêm một lần cũng thấy bẩn mắt, Trần Gia Sơn nhận lệnh, bảo mấy người đưa Cao Du Lâm bị thương nặng ra ngoài. Sau đó anh ta nhanh chóng đi theo Hạ Tĩnh Sinh. Khi đã lên xe, Hạ Tĩnh Sinh tháo kính mắt viền vàng ra, tiện tay ném sang một bên, nhắm mắt lại bóp nhẹ trán. Không khí trong xe trở nên nặng nề. Áp lực từ anh tỏa ra chiếm hết không gian xung quanh. Trần Gia Sơn biết tâm trạng của Hạ Tĩnh Sinh rất tồi tệ. Không biết bao lâu sau, giọng nói khàn khàn của Hạ Tĩnh Sinh phá tan bầu không khí im lặng. "A Sơn, cậu nghĩ bây giờ điều gì là quan trọng nhất với cô ấy?" Trần Gia Sơn suy nghĩ một lát, đoàn múa lại là một khoảng im lặng ngắn, Hạ Tĩnh Sinh vẫn nhắm mắt, khẽ. "Ừ, một tiếng, đi làm đi, anh luôn biết rõ điểm yếu của cô là gì." Chỉ là không muốn làm cô sợ, muốn đợi đến khi cô tự nguyện tiến lại gần anh. Hôm nay anh không định để cô chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này, nhưng tình huống bất ngờ đã xảy ra và không thể cứu vãn. Tuy nhiên, rõ ràng sau việc vừa rồi, cô chỉ càng muốn trốn xa hơn. Vì vậy, không còn lý do để chơi trò chơi. Mèo vờn chuột, nữa, cách chương.